Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, Ai Là Hung Thủ 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm giác hiện tại Phan Tuấn Dương rất nôn nóng, rất bất an, đến mức có thể nói ra uy hiếp người. Trước kia Phan Tuấn Dương cũng không phải cái dạng này, cũng có loại chó cùng rứt dậu cảm giác. Đám người cóng đến nước mũi đều xuống tới, bưng bát uống vào nước nóng, thân thể ấm áp một chút, hiện tại lại để cho đi, nói cái gì cũng không biết đi, quanh đi quẩn lại vẫn là trở về đến nơi này, cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Ninh Thư trong lòng tương đối nghi hoặc chính là, đại thúc là nhàm chán như vậy người sao, chuyện gì không làm liền mang theo mọi người chạy một vòng. Ninh Thư trong lòng suy tư, thật sự là phiền chán loại này không ngừng trò chơi giết người, còn không bằng chủ động xuất kích. Dù sao Ninh Thư là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra ai là hung thủ. Có mấy cái người hiểm nghi, cảm giác tất cả mọi người là hung thủ. Ninh Thư nhìn Tiểu Lan cổ, cái kia sợi dây đỏ treo là vật gì? Cơm tối không có ăn, lão bà tử không có cấp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Dù sao, là vạch mặt, có thể có một ngụm nước nóng uống cũng không tệ rồi. Ninh Thư lấy ra buổi sáng bánh bao đen, bánh bao mất thăng bằng, thật không tốt ăn. Ninh Thư chậm rãi gặm, đám người hoặc ngồi hoặc đứng tại trong nhà chính. Mặc dù vẫn là lạnh, nhưng là so tại băng thiên tuyết địa trong thoải mái hơn. Ngoài ý liệu không ai phàn nàn, Ninh Thư xếp bằng ở chân tường. Trong lòng thậm chí đang suy nghĩ Tiểu Lan có phải thật vậy hay không mù, vẫn là mang kính sát trọng. Ninh Thư nhắm mắt lại tu luyện. Trong nhà chính im ắng, chỉ có chập trùng lên xuống tiếng hít thở. Không biết tu luyện bao lâu, bên tai loáng thoáng có tiếng bước chân. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy trong phòng thiếu đi Phan Tuấn Dương, Vương Kiệt liền nằm tại trên ghế nằm, đại thúc cũng không thấy. Đi chỗ nào rồi? Ninh Thư nhẹ chân nhẹ tay ra nhà chính, tìm khắp nơi mất tích người. Cuối cùng, tại hậu viện phát hiện hai cái bóng đen. Ninh Thư cẩn thận che giấu, vẫy lỗ tai lên nghĩ muốn nghe một chút hai người. Này nói cái gì? Loáng thoáng nghe được ngươi dám dĩ thượng phạm hạ, ta không quản được nhiều như vậy. Ngươi đem đồ vật cho ta. Phan Tuấn Dương, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn tín đồ, lại dám nói chuyện với ta. Cẩn thận nghe một chút, thanh âm này tựa như là Tiểu Lan. Không có vật kia ta liền sẽ chết. Hai người nói thế mà lôi kéo lên. Đang lúc lôi kéo, Phan Tuấn Dương thế mà lấy ra đao, đao tại tuyết quang chiếu dọi xuống thế mà phản bắn ra một đạo ánh sáng như tuyết. Ngay sau đó là đao không có vào trong máu thịt thanh âm. Tiểu Lan không thể tin, ngươi lại dám động thủ với ta. Phan Tuấn Dương túm mất Tiểu Lan trên cổ đồ vật. Tiểu Lan ôm ngực, ngã xuống. Phan Tuấn Dương đem mặt dây chuyền thu vào. Lúc xoay người, lại bị một cái vót nhọn gậy gỗ đâm vào trái tim. Phan Tuấn Dương trên mặt như chút được gánh nặng, thần sắc động lại. Sững sờ, nhìn trước mặt người, cùng Tiểu Lan đồng dạng đổ vào trên mặt tuyết. Ninh Thư, đây là tình huống như thế nào? Ninh Thư híp mắt muốn nhìn rõ ràng giết Phan Tuấn Dương chính là ai. Bóng đen xoay người nhặt lên Phan Tuấn Dương trong tay mặt dây chuyền. Đem đồ vật cho ta. Đại thúc thanh âm nhẹ nhàng. Ninh Thư, nơi này đến cùng giấu bao nhiêu người? Đại thúc giơ súng, Vương Kiệt giơ tay lên, tỉnh táo nói ra, coi như ngươi là đời thứ nhất nhiệm vụ người, nhưng là hiện tại vật này là của ta. Đời thứ nhất nhiệm vụ người sẽ không theo ta, cái này nho nhỏ sơ cấp nhiệm vụ người giật đồ đi. Đại thúc bật cười một tiếng, ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả? Vương Kiệt lạnh lùng khuôn mặt, nửa ngày không nói gì, nhưng không có đem đồ vật cấp đại thúc. Ninh Thư chạy trốn móc lỗ tai. Vương Kiệt là sơ cấp nhiệm vụ người, nhớ rõ, cái này sơ cấp nhiệm vụ người chỉ có Trương Gia Sâm đi. Lao, Trương Gia Sâm đổi một cái túi ra. Cái quỷ gì? Này mẹ nó cũng được. Vì cái gì Mai Tử Khanh chưa có trở về? Tại sao muốn đổi túi ra? Tính toán thời điểm thuận tiện đem chính mình chơi. Chết, chẳng lẽ là hướng về phía linh thạch đến? Linh thạch này đến cùng có chỗ lợi. Gì, cảm giác liền tự mình cái gì cũng không biết. Ninh Thư trong đầu hướng 2333. Hỏi, kia tảng đá vụn đến cùng là thứ đồ gì? Muốn thật là bảo vật vô giá. Mình cũng phải làm một khối. Nhiệm vụ này tổn thất. Nàng một cái thăng cấp bản hộ thân phù. Đau thấu tim gan. 2333. Chạy đi chỗ nào chết rồi. Ninh Thư kêu nửa ngày. 2333 đều không có. Phản ứng. Đây là cái gì mau bệnh a? Sẽ không là ra hư cái gì. Thấy 2333 không có phản ứng. Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Dù sao 2333 chính là một cái chỉ biết là nói ngồi châm chọc. Thời điểm then, chốt không dùng được phế vật. Ninh Thư yên tĩnh nhìn chằm chằm đại thúc cùng Vương Kiệt. Đoạt thức ăn trước, miệng cọp loại hành vi này cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Có người thế, nhưng là bóp nát không gian tồn tại. Đụng tới đi hoàn toàn là lấy trứng chọi. Đá, Ninh Thư vừa nhìn thấy Trương Gia Sâm liền muốn mắt trợn trắng. Mẹ nó, này nha, vì cái gì bất tử? Tai họa di ngàn năm, đem Miêu Diệu Diệu một nhà hại chết. Trải qua người trên, người sinh hoạt, nàng đi nghịch tập, kết quả hắn mẹ nó hoàn thành nhiệm vụ. Người, thương thiên A, bị đại thúc dùng súng chỉ vào Vương Kiệt, phi thường bất đắc dĩ lại thức thời. Đem mặt dây truyền cho đại thúc, đại thúc trực tiếp cất trong túi. Thật không có xóa bỏ Trương Gia Sâm. Xoay, người rời đi. Ninh Thư lòng tràn đầy coi là Trương Gia Sâm sẽ cùng đại thúc đánh nhau. Kết, quả Trương Gia Sâm không có phản kháng liền nhận sợ. Khinh bỉ ngươi. Ninh Thư chạy trở về nhà chính. Xếp bằng ở chân tường làm bộ tu luyện. Đại, thúc lúc tiến vào. Ninh Thư có chút mở ra nhìn hắn một cái. Đại thúc liếc qua Ninh Thư. Nằm tại trên ghế nằm. Trương Gia Sâm lúc trở về. Sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi. Nhìn thấy ngươi không tốt, ta liền vui vẻ. Ngươi như mạnh khỏe, còn đến mức nào? Nàng mặc dù không chiếm được kia cái thứ gì, Trương Gia Sâm lãng phí thời giờ. Ninh Thư tâm tình phi thường tốt. Trương Gia Sâm ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Ninh Thư ngửi được trên người hắn mang theo một cỗ huyết tinh vị đạo. Mở to mắt hướng bên cạnh xê dịch. Trương Gia Sâm không để ý Ninh Thư cử động, con mắt thẳng vào nhìn đại thúc, ngón tay ma sát. Ninh Thư phi thường ý xấu đến hy vọng Trương Gia Sâm đi lên cùng đại thúc đòn. Khiêng lên, lại bị xóa bỏ một lần liền tốt. Nhưng là Trương Gia Sâm không có bất kỳ cái gì hành vi. Ninh Thư trong dự, liệu, Trương Gia Sâm là thâm trầm có thể chịu người. Hiện tại lại chết mất hai người. Tiểu Lan cùng Phan Tuấn Dương chết rồi. Hai người này nhất có hiểm nghi người đã chết. Bất quá hai người này cùng những này vụ án giết người là có liên quan thắt. Phan Tuấn Dương muốn đoạt Tiểu Lan ngọc bội, kết quả bị Trương Gia Sâm giết. Đi, Ninh Thư trong lòng đối Trương Gia Sâm cảnh giác đề cao đến điểm cao nhất. Cùng hắn không oán không cừu người. Nói giết liền giết, một chút cũng nương tay. Chính mình cùng hắn có dạng này thù hận, chờ đến cơ hội liền muốn chơi chết. Chính mình. 2333. Ngươi ở đâu? Ninh Thư lại ở trong lòng kêu gọi 2333. 2333 liền cùng ngoan cố đồng dạng. Ninh Thư thở dài một cái. Đánh thức 795. 795 rụi rụi con mắt. Hỏi, làm sao? Vậy, ngươi cảm thấy bảo bối kia có làm được cái gì? Ninh Thư hỏi, 795 vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bảo bối gì? Ninh Thư mặt mỉm cười. Ngủ tiếp đi. Bảo bối gì? Người đến nói cho ta. Chúng ta thế nhưng là ngủ một cái giường. Người, có chỗ tốt gì mọi người chia đều. 795 nói. Hết chương.